Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, nương tâm hướng bắc, đầy tớ nhỏ chiều nam, độc phòng viện môn rộng mở, Mộ Quân Ngô quan tâm Hoa Nhu tình huống vội vàng tới rồi. Vừa muốn đi vào, liền nhìn đến Hoa Nhu phờ phạc ỉu xìu ghé vào trên bàn đá. Ngọc Nhi đang ở an ủi nàng, được rồi, đừng như vậy không tinh thần, đi. Ta dạy cho ngươi thêu hoa đi, Hoa Nhu lúc này bị Ngọc Nhi túm lên. Hai người vào nhà, Mộ Quân Ngô ở cửa dừng một chút, xoay người rời đi, lựa chọn, là nhất kiện thuần túy chuyện. Hắn cũng không tưởng cho nàng nhiều lắm can thiệp, huống chi hắn trong óc còn luôn luôn không tự chủ được nghĩ vừa rồi cái kia cơ quan linh kiện. Hắn chọn lọc tự nhiên trở về vẽ, Mộ Quân Ngô trở lại cơ quan phòng trong phòng nhỏ. Nghiên hảo mặc, mở ra ngăn kéo thủ giấy khi, thấy được đặt ở một bên kia trương mang huyết khăn tay. Cân nhắc vài giây, hắn mới đưa giấy xuất ra, để bút trên giấy bắt đầu hội họa. Hắn họa là một đám linh kiện, chúng nó chẳng những hình dạng rõ ràng chuẩn xác, sở hữu đồ án lớn nhỏ đều cùng linh kiện thực tế lớn nhỏ cơ bản nhất trí. Thời gian như dòng chảy. Trong nháy mắt ánh trăng đã treo cao ở bầu trời đêm. Côn trùng kêu vang ẩn ẩn, tây xương phòng nội, đốt ánh nến cùng hương dây. Ngọc Nhi nhân hương dây dược tính mà ngủ hôn trầm. Hoa Nhu tác ôm đầu gối đầu cuộn mình ở trên giường ngẩn người. Cửa sổ bị nhân khinh khấu hai hạ, Hoa Nhu cả kinh, nhìn về phía ngoài cửa sổ, theo sau chạy nhanh xuống giường. Ra ốc liền nhìn đến Đường Tiêu đứng ở ngoài cửa. Không phải nói ở trong rừng trúc gặp sao? Thế nào, nơi nơi đều ở chuẩn bị chiến tranh, nơi đó không hề thiếu đệ tử qua lại, cũng không phương tiện, cho nên ta tưởng vẫn là ngay tại độc trong phòng đi, Đường Tiêu nói xong ngẩng đầu nhìn mắt sắc. Trời, đợi lát nữa ta còn muốn trở về làm việc, chúng ta nắm chặt thời gian. Đường Tiêu nói xong trực tiếp hướng trong viện. Hoa Nhu quay đầu nhìn thoáng qua phòng trong ngủ bất tỉnh nhân sự Ngọc Nhi. Chạy nhanh theo đi qua. Đến, trước mở ra nạp độc thái độ, Đường Tiêu câu nói đầu tiên khiến cho Hoa Nhu ngây ngẩn cả người. Nạp độc thái độ, đối, ta này bí thuật nó cần mở ra nạp độc thái độ tài năng học tập. Hiện tại thời gian cấp bách, không kịp cùng ngươi nói tỉ mỉ, tùy ý ta lại cho ngươi giảng giải trong đó ảo diệu. Đường Tiêu nói xong ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bày ra mở ra nạp độc thái độ chiêu thức, Hoa Nhu thấy thế tuy rằng nghi hoặc, nhưng là không tốt hỏi nhiều. Ngay tại Đường Tiêu bên người ngồi xuống đất ngồi xuống, mở ra chiêu thức, Đường Tiêu lúc này động tác lại hơi hoãn xuống dưới, trợn mắt xem nhắm mắt vận công Hoa Nhu, khóe miệng giơ lên nhợt nhạt ý cười, làm Hoa Nhu cuối cùng một chiêu thức thu tay lại khi... Đường Tiêu thu hồi tươi cười, vươn thủ, cùng ta đối trưởng, ta sẽ lấy ta trong cơ thể độc công kích phát ngươi trong cơ thể độc công đối kháng. Kích phát, ân, ngươi ta đều là thiên mạch giả, lấy chúng ta huyết mạch lực vì dẫn, có thể nhanh hơn tăng lên độc tính, phải không? Hoa Nhu biểu cảm nghi hoặc, nhưng là, bất kể cái gì, chẳng lẽ ta sẽ lừa ngươi bất thành? Hoa Nhu nghe vậy lập tức lắc đầu. Đường Tiêu cười nói, đó không phải là, đến, nắm chặt thời gian, Hoa Nhu nhìn thoáng qua Đường Tiêu thân tới được thủ, lại nhìn đến Đường Tiêu vội vàng bộ dáng, không dám chậm trễ, lập tức hít sâu một hơi, vươn chính mình tay cùng Đường Tiêu thủ dán tại cùng nhau. Trong nháy mắt, Hoa Nhu cảm thấy mãnh liệt lương ý theo lòng bàn tay thẳng hướng nhập thân thể. Hoa Nhu kinh ngạc cho này quen thuộc cảm giác. Bản năng đã nghĩ triệt trường, nhưng là nàng vô pháp thu hồi chính mình tay. Lúc này Đường Tiêu nhưng lại lớn tiếng quát khẽ, chuyên tâm ngưng thần. Hoa Nhu bất an đứng lên, vì sao này cùng ta ban ngày chuyên tâm ngưng thần, độc công tăng lên cảm giác đều là giống nhau. Chuyên tâm đem trong cơ thể gia tăng độc tố chạy nhanh vận hóa mới là hàng đầu việc. Đường Tiêu nói xong nhắm mắt lại, nhất phái nghiêm cẩn tư thái. Hoa Nhu thấy thế, không xác định có phải hay không chính mình hiểu lầm Đường Tiêu. Do dự một lát sau, vẫn là bắt đầu vận hóa trong cơ thể độc tố. Đêm mát như nước, hai người cứ như vậy khoanh chân ở trong viện vận công. Mà cách đó không xa hành lang hạ, Đường Cửu Nhi yên lặng nhìn chăm chú vào hai người, đối với Đường Tiêu Sở Tác Sở Vi ký cảm động. Lại phiền muộn, đoạt hôn phong chủ đại sành, mỗ mỗ xem Đường Mẫn, không nói một lời, ánh mắt lạnh lùng, Đường Mẫn bất an vụng trộm ngắm mỗ mỗ liếc mắt một cái. Nếu không, ta hiện tại dẫn người lại đi, ngươi có thể dẫn người đã trở lại, ngươi cho là Đường Lôi là ngốc tử. Đường Mẫn áy náy cúi đầu, mỗ mỗ bàn tay ở trên tay vịn nhẹ nhàng mà vuốt phẳng. Ngươi nói, cái gì là cường giả, cái gì là đại nghĩa? Đường Mẫn trầm ngâm nói, có được hơn người năng lực, thế gian không thể địch nổi giả làm vì cường giả, đại nghĩa thôi, chính là chính đạo, ngài nói đi. Mỗ mỗ cười một tiếng, ta đang hỏi ngươi, ngươi đổ trái lại hỏi ta. Đường Mẫn cười yếu ớt sán sán. Kỳ thật 3 năm trước ta từng hỏi qua Tiêu Nhi đồng dạng vấn đề. Ngươi có biết hắn là như thế nào trả lời ta sao? Đường Mẫn lắc lắc đầu. Hắn nói tài cán vì trong lòng chấp niệm mà lừng lẫy chịu chết giả là cường giả. Mà đại nghĩa còn lại là thiên hạ chính nghĩa, Tiêu Nhi từ nhỏ chính là một thân chính khí. Hắn nói được không sai. Mỗ mỗ cười nhạo lắc đầu. Không, hắn đương nhiên sai lầm rồi. Đường Mẫn kinh ngạc không hiểu. Mỗ mỗ tắc hai mắt như câu. Tài cán vì trong lòng chấp niệm chịu nhục giả là cường giả. Biết rõ không thể vì làm chi là cường giả. Về phần đại nghĩa, bất quá là vì đại mà có gan xá tiểu thôi. Đường Mẫn xem mỗ mỗ, hốc mắt có chút ướt át. Môn chủ, nàng mấy năm nay đi theo môn chủ bên người. Môn chủ đều làm cái gì? Hy sinh cái gì? Nàng nhìn xem thật thật nhất thiết. Nàng tự nhiên biết môn chủ nàng đến cùng chịu nhục cái gì. Mỗ mỗ lúc này đỡ lưng ghế dựa chậm rãi đứng dậy. Nàng động tác thập phần thong thả, lộ ra thương lão. Đường Mẫn thấy thế chạy nhanh tiến lên đỡ nàng. Ta theo thượng đại môn chủ trong tay tiếp nhận kim trượng thời điểm. Nàng nói với ta một câu. Nàng nói, chỉ có tuyệt tình tuyệt yêu, tài năng thủ được đường môn. Mộ mộ ánh mắt mê ly. Nhớ lại đi xuống bậc thềm, ta quỳ gối nàng trước mặt thề. Nói ta chắc chắn tuyệt tình tuyệt yêu bảo vệ cho đường môn. Ta là nghiêm cần, ta minh bạch ngươi minh bạch. Ha ha, ngươi cũng biết ta vì nhường đường môn chống đỡ qua một đám cửa ải khó khăn. Không tiếc bảo hổ lột ra. Ngươi cũng biết ta vì đường môn có thể đạt được cũng đủ duy trì. Cơ hồ đem toàn bộ độc phòng đều đáp đi vào. Ngươi cũng biết ta, tự tay giết ta yêu nhất nhân. Đường Mẫn nghe vậy sợ tới mức buông lỏng ra mỗ mỗ cánh tay. Tiếp theo giây phản ứng đi lại đi phu thời điểm. Mỗ mỗ trong mắt tránh qua một tia khinh miệt, nàng bỏ ra Đường Mẫn thủ. Không cần như thế, ta muốn, chính là các ngươi sợ ta. Ta giết ta người yêu, chính là làm cho cả đường môn nhân đều biết đến, chỉ cần là vì đường môn hảo, không có gì là ta đường hương luyến tiếc, đây là ta đại nghĩa. Đường Mẫn cúi đầu, cung kính cẩn thận liên đại khí cũng không dám ra, nhưng mà lúc này, mỗ mỗ hai vai lại rồi đột nhiên suy sụp đi xuống. Vừa rồi lời nói gian bá đạo hơi thở nháy mắt trừ khử. Nhưng là ai có thể nghĩ vậy dạng ta? Nghĩ sai thì hỏng hết nhưng lại đem một cái đứa nhỏ nuôi nấng lớn lên. Đem sở hữu tình a yêu a đều cho hắn. Hắn lại, mỗ mỗ nói nửa thanh không khỏi cười khổ đứng lên. Ha ha, ha ha ha, nương tâm hướng bác, đầy tớ nhỏ chiều Nam Môn Sơ. Đi, đi, đi, 3 tiếng đi tự vừa ra. Mỗ mỗ nhưng lại chân mềm nhũn, hai đầu gối đi xuống quỳ. Đường Mẫn thấy thế mau lẹ tiến lên đỡ nàng. Môn chủ, mỗ mỗ chừng mắt một phen đẩy ra Đường Mẫn. Ta không sao, nàng nói xong thẳng thắn lưng. Ra vẻ hung ác nói. Ta đường hương không có luyến tiếc. Bao gồm hắn, hắn muốn nghịch ta sẽ nhường hắn hối hận. Nàng nói hung ác, thoạt nhìn cũng vẻ mặt tàn nhẫn. Nhưng là Đường Mẫn rành mạch thấy được nàng trong mắt thật sâu đồi sắc. Hết chương.